Tiếp theo đây là thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Kon Tum. Kon Tum, ngày 5 tháng 3 năm 2019. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh và toàn thể anh chị em trong gia đình giáo phận. Anh chị em thân mến, chúng ta lại bước vào mùa chay. Mùa chay là mùa sám hối nhằm chuẩn bị cho những ngày đại lễ vượt qua, tưởng niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Đối với anh chị em dự tòng, mùa chay là thời gian thuận tiện để được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc lãnh nhận các bí tích gia nhập đạo, gồm các bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể, mà anh chị em dự tòng sẽ được lãnh nhận trong đêm vọng phục sinh. Còn đối với các tín hữu, mùa chay nhắc đến bí tích rửa tội đã lãnh nhận, đến ơn cao trọng được làm con cái Chúa. Tuy vậy, lễ nghi sức cho vào đầu mùa chay cũng nhắc đến thân phận con người yếu hèn, mỏng giòn, tội lỗi, nên mùa chay cũng mời gọi phải sám hối, phải căn tân bản thân, để xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ Chúa ban. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh cha Francisco cũng nhắc đến những khía cạnh ấy. Trước tiên, Đức Thánh cha đề cập đến ơn cứu chuộc của muôn loài thọ tạo. Quả thật, từ khi tổ tông loài người phạm tội, con người và vạn vật đều bị ảnh hưởng bởi tội lỗi, vì thế muôn loài thọ tạo đều mong chờ ơn cứu độ. Đức Thánh cha trích lời Thánh Phaolô trong thư gửi cho các tín hữu Roma: muôn loài thọ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Và ơn cứu độ có được là nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Tiếp đến, Đức Thánh cha quảng diễn sức mạnh hủy diệt của tội lỗi. Ngài viết: trong thế giới này, sự hài hòa được hình thành bởi ơn cứu độ liên tục bị đe dọa bởi sức mạnh tiêu cực của tội lỗi và sự chết. Tội lỗi xuất phát từ khuynh hướng hành động theo ý riêng, không sống theo thánh ý Chúa. Và chính tội lỗi đã phá vỡ sự hiệp thông của chúng ta với Thiên Chúa, với những người khác và với chính thiên nhiên. Cuối cùng, Đức Thánh cha nói đến sức mạnh chữa lành của sự ăn năn và tha thứ. Đức Thánh cha viết: con đường đến với lễ phục sinh đòi hỏi chúng ta phải căn tân diện mạo và tâm hồn mình, như các Kitô hữu thông qua sự ăn năn, hoán cải và tha thứ, để sống trọn vẹn ân sủng dồi dào của mầu nhiệm phục sinh. Mùa chay là một dấu hiệu bí tích của sự chuyển hóa này. Mùa chay mời gọi các Kitô hữu thể hiện mầu nhiệm vượt qua sâu sắc và cụ thể hơn trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội của họ, trên hết qua việc ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Thưa anh chị em, ăn chay, cầu nguyện và bố thí, đó là những việc làm truyền thống trong mùa chay. Lời cầu nguyện của chúng ta phải đi kèm với sự ăn chay thì mới có hiệu quả. Và nói đến ăn chay là nói đến sự chay tịnh, là tinh thần hy sinh, là hãm dẹp lòng khao khát tham lam vô độ của chúng ta về của cải vật chất. Khi hy sinh giảm bớt trong vấn đề chi tiêu, không phải để tích trữ làm giàu, nhưng là để biết bố thí và chia sẻ cho người nghèo khổ hơn mình. Mùa chay này, tôi mời gọi anh chị em tiếp tục chiến dịch bao thư cho quỹ bác ái xã hội của giáo xứ và giáo phận. Giáo xứ giữ lại 2/3 và gửi 1/3 về cho quỹ Caritas giáo phận. Đây là quỹ cấp cứu cho những trường hợp ngặt nghèo hoặc tai nạn, cho những gia đình gặp khó khăn. Trong những năm qua, quỹ này được coi là rất hữu hiệu. Đây là cách ăn chay và bố thí trong mùa chay. Trong lịch Công giáo có nhắc, trong mùa chay không được trưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa Nhật thứ tư mùa chay và các ngày lễ trọng, lễ kính. Có người nghĩ rằng không được trưng hoa thì ta trưng lá hoặc cây bonsai. Chúng ta biết mùa chay là thời gian sám hối, chay tịnh, nên bàn thờ không được trang trí, dù bằng hoa, dù bằng cây cảnh, để diễn tả bầu khí đặc biệt của mùa này, từ ngày lễ lá thì được chứng lá, thứ lá dùng để đi rước kiệu. Về dùng đàn trong mùa chay, thì chỉ đánh đàn để lấy cung, hoặc đệm giúp hát cho đúng giọng, không được dạo đàn mà không có tiếng hát. Tuy nhiên, được chứng hoa và dạo đàn vào Chúa Nhật thứ tư áo hồng và các ngày lễ trọng hoặc lễ kính. Kính thưa anh chị em, nếu chúng ta biết tận dụng, thì mùa chay là mùa hồng ân, là mùa cứu độ cho chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau biết dùng thời gian Chúa ban để cầu nguyện nhiều hơn và sốt sắng hơn, để hy sinh nhiều hơn và để biết sống quảng đại hơn. Nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Măng Đen, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Hiệp thông trong Chúa Kitô, Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Quy Nhơn và của Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum, gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận Quy Nhơn và Giáo phận Kon Tum. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.